Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 51, Phượng Vũ Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 51, Phượng Vũ Càn Khôn. Phượng múa dưới trời đất. Usagi bò dậy từ đống đất đá đổ nát. Toàn thân có vết xây sát nhẹ. Phủi phủi lớp bụi dính trên người. Cô cười nhẹ một tiếng. Còn chưa đủ. Năng lượng trước cái chết là còn chưa đủ. Usagi lại lần nữa vọt đến trước mặt Obito thập vĩ. Tung cước tung quyền. Obito lúc này đây đã có đề phòng với Usagi. Y rất nhanh né ra được. Không những thế còn phản đòn lại với lực lượng tương đương. Với lực lượng một cao một thấp. Usagi bị đánh văng ra vô số làn. Quần áo dần bị rách tả tơi ra. Trên người chẳng chịt vết thương sưng tấy. Ấy vậy mà. Cô vãn điên cuồng lao vào đấu Obito thập vĩ. Đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái này là cái gì tình huống? Usagi có phải hay không bị nhiễm thứ gì kỳ quái? Usagi được Minato dịch chuyển. Đứng bên cạnh ông thở dốc. Khí huyết trong người cô sôi sục cả lên. Cả cơ thể tỏa ra hơi nóng. Sắp rồi. Sắp đến giới hạn rồi. Phượng Vũ sắp thức tỉnh. Thêm chút nữa. Usagi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại? Naruto sấn tới bên cạnh Usagi lo lắng nói. Usagi không trả lời. Cô đưa tay ngăn lại lời cậu ta. Máu từ trên tay rỉ xuống từng giọt một. Con mắt phải đang từ từ đỏ đậm. Trong mắt nửa con nửa giãn hóa hắc. Đen, vàng. Obito thập vĩ bên kia phóng nhanh tới không chút báo hiệu. Đang lúc mọi người khẩn trương thì dị tượng xảy ra. Obito nửa thân thể bỗng nhiên phồng to mạnh mẽ rơi xuống đất. Khói bụi mù mịt vì sức nặng đột nhiên nện xuống. Hóa ra là thế. Hokage đệ nhị nhếch miệng. Obito chưa hoàn toàn khống chế được thập vĩ cũng như thập vĩ không thích ứng được với thân thể Jinchūriki. Vậy nên, khả năng kiểm soát của Obito là chưa tối đa. Có thể nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Cơ hội ngay lúc này. Sasuke, Naruto, hai đứa hãy chờ ta tạo điều kiện rồi nhanh chóng diệt hắn. Minato nói xong, trong đầu còn đang tính kế sử dụng chiêu thức nào lên Obito thập vĩ thì sau lưng phất lên một luồng gió. Sasuke và Naruto đã tiến lên tiên phong. Đã nói là chờ ta mở cơ hội cơ mà. Minato bất đắc dĩ nói. Sasuke bất động thanh sắc. Lạnh nhạt nói. Người tiến là ta. Chấm chấm. Không phải. Bọn con sẽ tiên phong. Hai người hãy ra chiêu quyết định. Naruto bên cạnh sửa lại. Trên miệng còn nhếch lên một nụ cười. Thiệt là. Minato ôm trán. Hai cha con các ngươi ngốc ngốc ngơ ngơ như nhau. Quả thật là gen di truyền. Hokage đệ nhị nhếch miệng nói. Minato chỉ cười trừ cho qua chuyện. Usagi không để ý bọn họ tán gẫu. Mắt trái mở ra Byakugan nhìn kỹ thập vĩ đằng xa kia. Quan sát Naruto và Sasuke tấn công. Mặc dù Obito một bên mất kiểm soát nhưng một bên vẫn coi như là có thể. Mỗi đòn đánh của Naruto và Sasuke đều bị Obito hóa giải. Thân thể Obito giống như bị hóa lỏng. Hai lần suýt giết Naruto nhưng may mắn. Naruto được Sasuke sử dụng Susanoo cứu thoát. Bất quá, như vậy Sasuke cũng không thoát được. Cả hai bị thập vĩ giữ chặt. Không ổn rồi. Trước tình thế nguy cấp, Minato vội vã ra tay. Chakra cửu vĩ vươn ra kéo Naruto và Sasuke ra khỏi phạm vi Obito thập vĩ. Một chưởng đánh hụt, Naruto và Sasuke thoát chết trong gang tấc. Cảm ơn, cha, Naruto nói. Đừng có hấp tấp như thế. Minato nhếch lên khóe miệng nói. Lúc này, dưới đất như có gì đó sục sạo. Usagi nhìn ra được Obito đang ở dưới đó. Phía thập vĩ bên kia chỉ có thân dưới của y. Mau tránh ra, Usagi lạnh giọng quát một tiếng. Thân thể nhảy ra né ra. Những người khác mơ hồ kịp thời né thoát. Mặt đất dao động, Obito từ dưới trườn lên. Lúc này trông y không khác gì nửa người nửa rắn. Một quả cầu đen thui được Obito tạo ra giữa lỗ hổng của bàn tay. Một chưởng này bắn qua, sượt qua mặt mọi người. Gamakichi nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng vái tạ tổ tiên 18 đời nhà Cóc. May mà chưởng đó bắn trượt. Nếu nó va vào chúng, chắc chắn nó tan xác. Hướng mắt nhìn đến một chưởng kia của Obito. Mọi người phát hiện một phần thân thập vũ đã bị thổi bay. Hắn cư nhiên tự tấn công mình. Hokage đệ nhị không khỏi kinh ngạc. Kowin biết hắn muốn làm gì. Minato nhíu mày nói trong lúc mọi người còn đang do dự không biết nên tiến lên hay không thì Usagi đột nhiên vọt tới. Cô cảm giác được, lực lượng trong cơ thể đang tuôn trào. Chỉ cần một chiêu tử mệnh của Obito nữa thôi. Nhẫn thuật đó của cô sẽ hoàn thành. Phượng đã có thể đứng vững tại càn khôn. Trời đất, Usagi, Naruto hô một tiếng, không kịp ngăn cản. Con bé tính làm gì với thương thế như vậy chứ? Minato có lẽ cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đánh tới mình. Obito xoay người qua chú ý Usagi. Một chiêu quét tới Usagi bên người. Lập tức, Usagi trên mặt đột nhiên biến sắc. Lực đạo này quá lớn. Không giống như vừa rồi đánh với cô. Thứ này có thể giết cô ngay tức khắc khi chưa kịp bùng nổ giới hạn của mình. Lần này Obito quả là chơi lớn rồi. Không mèo vờn với họ như khi nãy nữa. Lực lượng mạnh mẽ này. Trong lúc nguy cấp, Usagi không dám lơ là. Toàn thân phóng ra toàn bộ chakra hộ thể. Cảm nhận một chưởng kia của Obito vỗ vào người. Usagi lập tức hộc ra một bụng máu rồi bay ra. Nhưng cũng là lúc này, thân thể cô xuất hiện dị thường. Usagi, Naruto hét lớn, chân muốn bước ra tới chỗ Usagi nhưng bị Hokage đệ nhị ngăn lại. Ông ta lắc đầu chỉ hướng Obito, ý chỉ địch còn ở trước mắt. Naruto nghiễm nhiên hiểu rõ, chỉ có thể thu lại lo lắng. Nhưng ánh mắt hướng tới chỗ Usagi bị đánh bay địa phương. Sasuke cũng không ngoại lệ. Dù sao họ cũng là thanh mai. Không có tình thì cũng có nghĩa. Có đạo. Hơn thế nữa, bọn họ còn là chủng tộc nhân thủ cuối cùng. Nhưng mà, địch ngay trước mắt, cậu không dễ hấp tấp giống Naruto. Mà Sasuke cũng tin tưởng. Usagi không dễ chết như vậy. Bên kia, Obito gầm rú, cơ thể vặn vẹo, biểu cảm vô cùng thống khổ. Cả người đang bắt đầu cuộn tròn lại giống hệt như lúc trước Obito hấp thụ thập vĩ. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong 5 giây. Khi mọi người hồi tỉnh thì Obito đã xuất hiện với hình dáng mới. Trên tay là một cây chưởng. Trên ngực xuất hiện thêm 2 cái sừng và sau lưng có thêm vài quả cầu đen ngòm. Vào lúc này, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Một màu đỏ chói lửa từ phương xa lan tới đây. Sức nóng kinh người, những hẫn giả có khả năng cảm nhận thất kinh. Lùi lại vài bước, luồng chakra lớn quá, đây là do tên kia gây ra sao? Có người kinh sợ nói, cơ thể run rẩy lùi lại vài bước rồi ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt hiện lên rõ nét biểu cảm hoảng loạn cùng sợ hãi. Mà tên kia trong lời nói của anh ta không ai khác chính là Obito. Từ phía phương xa, ánh đỏ dần thu lại hé lộ ra một người. Toàn thân người đó bốc lửa đỏ. Nửa bên phải từ mắt trở xuống xuất hiện thật nhiều những lông vũ. Cần tay phải phủ một lớp hoàng quang lông vũ móng vuốt sắc nhọn. Sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn cháy rực lửa hồng dang rộng. Phía bên trái, con mắt Sharingan ba câu xoay tròn đang rỉ máu. Lớp khăn che mặt đã bị lửa đỏ thiêu rụi. Lộ ra một bên má trắng bệch không huyết sắc. Đến khi tia sáng đỏ thu lại hoàn toàn, tất cả mọi người mới nhìn rõ đó là Usagi. Người bị Obito thập vĩ đánh bật ra. Bộ dạng đó của cậu ấy là sao vậy? Sasuke cũng không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Cơ thể đó, tớ có thể cảm nhận luồng chakra kỳ lạ nóng rực vô cùng lớn. Nó khác với tất cả các loại chakra còn lại. kể cả chakra vĩ thú cũng không giống. Naruto lắc đầu nói Usagi quan sát cơ thể mình. Hóa hình rất tốt, hỏa phượng hoàng trưởng lão thật sự không có lừa cô. Bí thuật phượng vũ càn khôn của tiên tộc hỏa phượng hoàng. Hấp thu chakra đất trời không cần thúc đẩy nhưng muốn đạt được thật này thì người thi triển phải nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ngay từ khi đấu với Obito, Usagi đã xác định phải tiến được lên, phá vỡ giới hạn cơ thể, đẩy mình vào nguy hiểm để đạt được thật này. Cơ chế của nó giống với việc thức tỉnh Sharingan của tộc Uchiha. Một lần mở ra thì vĩnh viễn tùy thời đều có thể sử dụng được. Cách chương.